Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 717, không vứt bỏ không buông tha, làm lớp trưởng Kim Vũ lại đi lên thúc giục thời điểm, mới phát hiện Đỗ Hải Ba ở công cộng phòng vệ sinh bồn rửa mặt cạnh, cùng đến êm dịu thân thể mang giày, ngươi làm gì, Đỗ Hải Ba, nhanh lên một chút, đã tới trễ mấy phút. Ta, quét một chút giày, đến lúc nào rồi hả, còn lau giày, tới, Đỗ Hải Ba đặng bên trên Lý Thiết trụ giày, đi theo Kim Vũ chạy xuống lầu, hướng địa điểm tập hợp hồng hộc chạy đi, hắn không có chút nào dám lộ ra, bởi vì hắn giấu Lý Thiết trụ giày thời điểm, trong nhà trọ cố định máy quay phim là có thể chụp tới, một khi vỡ lở ra rồi. Hơi chút tra một cái cũng biết là hắn ẩn giấu Lý Thiết trụ giày. Cho nên, bây giờ Đỗ Hải Ba là người câm ngậm bồ hòn mà im. Bây giờ hắn hư được một. Chỉ hy vọng Lý Thiết trụ vừa mới xuyên đi hắn giày là nhất thời hốt hoảng. Ngàn vạn, không phải biết ta ẩn giấu hắn giày. Nhưng các khán giả thấy không giống nhau. Bọn họ chỉ thấy Đỗ Hải Ba giống một điều mập nhuận chư nhi trùng. Từ trên giường ngoạ nguậy đi xuống, còn đem trên giường bị tử dẫn tới trên đất, mà lúc này Lý Thiết Trụ đã vội vàng dứt khoát chạy ra nhà trọ. Tiếp đó, Đỗ Hải Ba giống như một cái thịt heo cầu như thế. Trên đất lăn qua lộn lại tìm giày, dại dột một con chậm rãi, mà những người khác đã rời đi nhà trọ. Cuối cùng, Kim Vũ lớp trưởng bất đắc dĩ ở phòng vệ sinh tìm tới người này. Đỗ Hải Ba nhưng ở lau giày, nửa đêm khẩn cấp tập họp chấp hành nhiệm vụ, người mẹ nó đi lau giày, đạn mặc một mảnh tiếng mắng, hàng này thật mẹ nó chán ghét, ta nhìn thấy, hắn ngủ đều không cởi quần áo, rất rõ ràng biết tối nay có khẩn cấp tập họp, không sai, những người khác không biết, này còn không phải cá nhân liên quan, rời ạ, giày cũng không tìm tới. Còn tưởng là binh, quá mẹ nó mập, nhà ta heo đều không như vậy ngu xuẩn. Khẩn cấp tập họp, đi lau giày, lật đổ tam quan, muốn không phải Lục Tiết Mục lời nói. Thứ người như vậy sớm bị đá ra quân đội. Lý Thiết Trụ thứ nhất, không so với cái kia thật chính tân việc binh sai. Vốn là tốt giỏi một cái tiết mục. Ai, thật là một con chuột phân hư rồi một nồi canh. Thành thật mà nói, ngoại trừ Đỗ Hải Ba. Những người khác rất tốt, bao gồm Viên Hằng, quân đội thích đau đầu, nhưng ghét nhất con heo lười. Khẩn cấp tập họp Lý Thiết Trụ chạy rất nhanh, với còn lại 4 cái ban sớm nhất tân binh không sai biệt lắm thời gian để đến được. Đứng ngay ngắn đội ngũ, lúc đó, ngoại trừ huấn luyện viên ngoại, chỉ có mười mấy tân binh đến. Huấn luyện viên thật sâu nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt, lại khẽ lắc đầu, đây là một cái làm lính tốt phôi. Nếu như không phải với những tên kia ở cùng một chỗ lời nói, hắn nhất định sẽ là người thứ nhất chạy tới. Lý Thiết Trụ thấp giọng hỏi, huấn luyện viên, thân thể của ngươi khá hơn chút nào không? Huấn luyện viên, im miệng, trở về đứng ngay ngắn. Ồ, Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là đứng nghiêm. Suy nghĩ một chút huấn luyện viên thật không dễ dàng. Sốt cao không trả lại chơi đùa khẩn cấp tập họp. Đây chính là con em lính. Tiếp đó, Lưu Nguyên cùng Viên Hằng đi theo cuối cùng một nhóm tân binh chạy tới. Mà Quách Hiểu Tây cùng Trương Nghị Phong hai vị lão binh thật sự là lớn tuổi. Rơi ở phía sau 2 phút, Kim Vũ cùng Đỗ Hải Ba. Càng là ở người sở hữu tập họp đi qua 3-4 phần chung mới chậm rãi chạy tới. Bởi vì, Đỗ Hải Ba cùng với nói là đang chạy còn không bằng nói là đang ngoạ nguậy. Chạy nhanh lên một chút, huấn luyện viên quát to một tiếng, mặc dù thanh âm khàn khàn, nhưng trung khí 10 phần, bị dọa sợ đến sau lưng binh lính giật mình một cái. Hướng hữu làm chuẩn, nhìn về phía trước, nói một chút, huấn luyện viên sắc mặt phi thường khó coi, không phải là bởi vì bị bệnh, mà là sinh khí, các tân binh biểu tình thấp thỏm, huấn luyện viên, mới vừa rồi. Các người khẩn cấp tập họp trong quá trình, một tốp, chậm nhất, cái gọi là một tốp, chỉ là 6 cái nghệ sĩ chỗ tập thể, chưa đủ 10 người, nhưng vẫn cái mền độc chia làm một lớp. Đỗ Hải Ba đã sắp chạy chết. Cá chết như thế thở hổn hển. Viên Hằng bí mật địa liếc mắt. Bất quá, lần này không phải đối huấn luyện viên, mà là đối bên người Đỗ Hải Ba. Huấn luyện viên, các ngươi như vậy kéo dài tốc độ, đang chiến đấu lúc, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Lý Thiết Trụ, ngươi nói một chút. Lý Thiết Trụ nghiêm, báo cáo, sẽ tạo thành, khó mà lường được hậu quả. Có lẽ, chúng ta còn không có tập họp xong. Toàn bộ nơi trú quân cũng đã bị đạn Đại Bác cùng missile san thành bình địa. Mọi người chúng ta không có bất kỳ phản kích cơ hội liền toàn bộ hy sinh. Đỗ Hải Ba lạnh rên một tiếng, biểu tình khinh thường. Huấn luyện viên, biết liền có thể, mỗi một tên lính cũng cho ta nhớ rõ ràng. Phía dưới, chúng ta tiến hành ban đêm 5 cây số chạy, dọc theo thao trường chạy 10 vòng. Đỗ Hải Ba đã hoàn toàn choáng váng. Chạy muội ngươi a, lão tử vừa mới đều nhanh chạy chết. Mẹ, này tiết không được. Viên Hằng nuốt nước miếng một cái. Còn có để cho người sống hay không à? Sắc mặt của Lý Thiết Trụ dường như bình tĩnh nhưng khóe miệng co quắp rút ra. Thật vui vẻ, không nghĩ tới còn có tốt như vậy chuyện. Đang giàu buổi sáng ngượng ngùng chạy bộ sợ quấy giày tân binh huấn luyện đâu rồi. Kết quả là an bài cái ban đêm 5 cây số. Huấn luyện viên thật là người tốt. Ôi chao nha, thật vui vẻ. Huấn luyện viên, Lý Thiết Trụ, đến. Lý Thiết Trụ nghiêm, người rất vui vẻ sao? Báo cáo, phi thường vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Vui vẻ có thể chạy 5 cây số. Ta cảm giác môn ban ngày cường độ huấn luyện quá yếu. Tâm lý không nỡ, có thể bổ túc 5 cây số lời nói. Liền viên mãn, buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Ây, huấn luyện viên bối rối. Hàng này như vậy mới vừa là khiêu khích sao? Ta nét mặt già nua để nơi nào? Huấn luyện viên cả giận nói. Người thích chạy. Lý Thiết Trụ, thích, tốt lắm. Sau này ngươi mỗi ngày buổi tối chạy 5 cây số. Cảm ơn huấn luyện viên. Các tân binh không nhịn được thấp giọng cười lên. Huấn luyện viên không lời chống đỡ. Không nghĩ tới gặp phải một cái lăng hàng. Bất quá cũng đúng. Lý Thiết Trụ không đồng nhất hạng như vậy ngu xuẩn. Sau khi nghĩ thông suốt, huấn luyện viên cũng không tức giận. Lý Thiết Trụ là thực sự muốn chạy. Không phải chống đối hắn. Đỗ Hải Ba cười lạnh một tiếng. Cho ngươi trang bức, lần này bị nhằm vào đi. Nên, Lý Thiết Trụ lại nói. Báo cáo, huấn luyện viên không nhịn được nói. Nói, Lý Thiết Trụ, ta có thể xin sớm muộn các chạy 5 cây số sao? Tuyệt sẽ không quấy giày tân binh huấn luyện. Tại sao? Thân thể là cách mạng tiền vốn. Hơn nữa, quân ta am hiểu nhất chính là phía sau địch xen kẽ chiến thuật. Mặc dù bây giờ là toàn bộ cơ giới hóa chiến tranh, nhưng ở đặc thù địa hình cùng tư thế hạ, phía sau địch xen kẽ vẫn rất có thể dựa vào nhân lực. Không tệ, cho nên, ta hy vọng có thể có sớm muộn đúc luyện máy chạy bộ biết. Huấn luyện viên, ây, có thể, thích chạy bộ nhân, có thể với hắn đồng thời. Những người khác vẻ mặt cự tuyệt, chúng ta không thích chạy bộ. Ngoại trừ 6 cái nghệ sĩ bên ngoài. Ngoài ra 4 cái ban cũng là thực sự chính tân binh. Rất nhiều cũng là Lý Thiết Trụ fan. Nhưng vậy thì như thế nào? Mỗi ngày 10 cây em cũng là rất muốn mạng a. Truy tình yếu lý trí năng. Đạn mạc, Lý Thiết Trụ thật đem mình làm tân binh. Hắn vốn là mỗi ngày chạy bộ. Chính kinh ca là không có chạy thoải mái, không thoải mái tư cơ. Những người khác mặt đều đen rồi. Ha ha, Lưu Nguyên trắng Lý Thiết Trụ liếc mắt. Quá mẹ nó cô ca. Đỗ Hải Ba đã mệt lả. Nói phải trái. 60 tuổi Trương Nghị Phong cũng mạnh hơn Đỗ Hải Ba. Sau đó, 5 cây số chạy bắt đầu. Ngay từ đầu mọi người duy trì toàn thể trận hình. Nhưng tốc độ càng ngày càng chậm. Huấn luyện viên không nhìn nổi. Hạ lệnh giải tán đội hình chạy nước rút. Các binh lính nhất thời loạn cả một đoàn. Sau đó, tốc độ cùng thể lực ưu liệt lập tức liền hiện ra. Lý Thiết Trụ cùng mấy cái thân thể cường tráng tân binh đồng thời chạy ở đội ngũ hàng trước nhất. Hơn nữa, còn đang nói chuyện trời đất. Chính kinh ca, Người lúc trước thật không có đã từng đi lính. Ta còn tưởng rằng ngươi là quân nhân giải ngũ đâu rồi. Cho nên ta mới đến làm lính. Sĩ binh đột kích nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào. Cha ta, nhìn, sĩ binh đột kích liền đem ta đưa tới làm lính. Lý Thiết Trụ, thực ra, ta rất hâm mộ các ngươi. Huấn luyện các ngươi chi bộ đội này rất lợi hại. Cố gắng lên luyện, có thể đi vào chi bộ đội này lời nói. Liền có cơ hội làm lính vương. Lý Thiết Trụ danh tiếng đại phen nhiều. Chủ yếu là tuổi tác cùng các tân binh không phân cao thấp. Rất là trò chuyện tới. Bất chi bất giác, Lý Thiết Trụ đám người vượt qua chậm nhất Đỗ Hải Ba một vòng. Hi hi ha ha vừa nói vừa cười. Hảo bất khoái ý, Đỗ Hải Ba xiên trước thắt lưng chạy so với đi còn chậm hơn. Kim Vũ lớp trưởng một mực phụng bồi hắn cho hắn bơm hơi. Mà Viên Hằng bởi vì bụng không thoải mái, đã đi một bên nghỉ ngơi. Không cần chạy, huấn luyện viên hỏi, không thoải mái an vị đến nghỉ ngơi một hồi. Viên Hằng, ta đứng một lúc, còn dễ chịu hơn điểm ta lại đi chạy. Huấn luyện viên, người chạy sao? Không nên cậy mạnh. Viên Hằng, người nói, ta là nam nhân. Huấn luyện viên, một nửa kia, Đỗ Hải Ba đã sắp chạy ói. Ta chạy hết nổi rồi. Kim Vũ, cố gắng lên, chúng ta chạy chậm chút. Tổng hội chạy xong, Đỗ Hải Ba, lão tử không chịu nổi. Ta thiếu chạy mấy vòng. Các ngươi khi ta chạy xong, liền, là được. Kim Vũ, không được. Đỗ Hải Ba, ta cho ngươi tiền. Còn có, còn nữa, chờ ngươi giải ngũ, ta cho ngươi phương pháp. Kiếm tiền, Kim Vũ. Ta là một gã con em lính. Ta là ngươi lớp trưởng. Phải đối với ngươi phụ trách. Cố gắng lên. Ngươi được. Giả bộ cọng lông a giả bộ. Ni mụ. Chớ mắng nhân. Đỗ Hải Ba không chạy. Xiên trước thắt lưng đi hai bước. Không. Không được. Lão tử không chạy. Thích sao? Thế nào? Lão tử đài truyền hình lục tiết mục. Kéo. Kéo mấy cái ống kính là được. Đỗ Hải Ba. Cút. Chính mình chạy đi, chỉ cần biên tập đúng chỗ. Ai biết hắn không chạy. Hết lần này tới lần khác không đúng dịp. Lý Thiết Trụ vượt qua Đỗ Hải Ba hai vòng. Chính từ phía sau đến gần Đỗ Hải Ba. Chung quanh mấy cái tân binh cũng nghe được hắn nói với lớp trưởng lời nói. Biểu tình đều là tức giận. Lý Thiết Trụ nói, ba ca chạy hết nổi rồi. Chúng ta đều là hắn chiến hữu. Làm sao có thể ngồi nhìn bất kể đây. Chúng ta phải giúp hắn. Các tân binh kinh ngạc. Kia Hằng mắng chửi người. Còn giúp hắn. Lý Thiết Trụ chạy lên liền đỡ Đỗ Hải Ba cánh tay trái. Nói. Không vứt bỏ không buông tha. Chúng ta giúp ngươi. Có một giật mình tân binh vội vàng đỡ hắn cánh tay phải. Không vứt bỏ không buông tha. Sau đó. Hai người rất ăn ý ra tốc. Đánh Đỗ Hải Ba liền về phía trước sông ra ngoài. Đỗ Hải Ba hai chân giống như đổ trì như thế, lại không có khí lực giãy giụa, chỉ có thể mặc cho nó hai đỡ hắn chạy nước rút. Thống khổ được tột đỉnh, liền mắng chửi người vũ khí sắc bén cũng không có. Ba ca, nhanh không thích, vui vẻ chứ, rời ạ, uống một chút, không vứt bỏ không buông tha, không vứt bỏ không buông tha. Chạy nửa vòng, phía sau tân binh cũng đuổi theo. Thay cho Lý Thiết Trụ cùng một tên khác tân binh. Lần nữa đỡ Đỗ Hải Ba mãnh liệt chạy nước rút. Này trước nhất tân binh đều là chạy mạnh nhất. Thể lực tặc tốt. Đỗ Hải Ba sắp miệng sùi bọt mép rồi. Dục tiên dục tử. Hai cái tân binh tặc náo nhiệt. Hô to. Không vứt bỏ. Không buông tha. Những lời này. Đem toàn bộ trong thao trường các tân binh. Cũng kêu nhiệt huyết dâng trào. Rối rít xông lên. Đi theo hô to thét thất liền khẩu hiệu. Cũng đứng xếp hàng chuẩn bị trợ giúp Đỗ Hải Ba đồng chí. 5 cây số tính là gì? Chúng ta phải giúp Đỗ Hải Ba đồng chí vượt qua tự mình. Thất cây số cũng được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.